Chương 1655 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Như Hoa. Ầm ầm ầm. Sức mạnh va chạm, vang trầm nổi lên bốn phía, thiếp diện kỵ sĩ liên tục lui nhanh, ngực súng khí huyết quay cuồng, mạnh mẽ nhịn xuống mới đưa sắp muốn phun ra ngoài tiên huyết cho nhịn xuống. Lý Như Thảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh như băng nói ra, "Ê thiếp diện, đủ chưa?" Gọi thẳng kỳ danh, chu vi hắc kỵ sĩ chiến đoàn đội viên ánh mắt âm trầm lên, "Lý Như Triều, ngươi chán sống. Cùng đối với thiếp diện đại ca ra tay, ngươi muốn chết đi. Giết hắn." Mọi người giận dữ, thiếp diện kỵ sĩ tay giương lên, ngăn cản bọn họ, nhìn chằm chằm Lý Như Triều lạnh như băng nói ra, "Ngươi Lý Như Triều, ta nghe nói ngươi chuẩn bị tham gia dông binh chiến đoàn sát hạch, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Ta sẽ đem ngươi nghiền nát, đem ngươi toàn bộ chiến đoàn cho nghiền nát. Ta sẽ cho ngươi biết cùng hắc kỵ sĩ đối nghịch kết cục." Tiếng nói vừa dứt, thiếp diện kỵ sĩ nhìn chòng chọc vào Lý Như Thảo, lập tức lạnh như băng nhìn Long Phi một chút, dùng tay chỉ vào Long Phi mũi, nói, "Ghê tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Nói xong, xoay người nhanh chân rời đi, áo bào dưới, một cái tay nắm chặt ngực, sắc mặt có vẻ thương bạch khởi đến, "Ê đại ca, tại sao không động thủ?" "Chính là, chúng ta nhiều người như vậy còn đừng sợ hắn." "Đại ca," thiếp diện không có làm thêm giải thích, ánh mắt chìm xuống, y hồi phủ. Hắc ám đoàn kỵ sĩ toàn bộ sau khi rời đi, đứng tại chỗ bất động, Lý Như Thảo sắc mặt bá một thoáng trở nên thương bạch khởi đến, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới, thân thể cũng lảo đảo, hầu như muốn té ngã. Lý Như Hoa cấp tốc giúp đỡ đi tới, nói, "Y ca." Lý Như Thảo vung vung tay, nói, "Ê ta không có chuyện gì. Vừa nãy một lần sức mạnh va chạm, hắn được nội thương muốn so với thiếp diện càng mạnh hơn, hắn mạnh mẽ đứng tại chỗ, càng làm cho sức mạnh ở trong người tùy ý xông tới phát tiết không đi ra ngoài, dựa vào. Ta còn tưởng rằng so với hắc kỵ sĩ chiến đoàn thiếp diện còn lợi hại hơn đây. Nguyên lai chỉ là giả ra đến à." Cắt. Mọi người một trận cười nhạo. Ngay vào lúc này, ba tên đội viên nói, "Ê đội trưởng, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm, xin lỗi." Nói xong, ba người cũng không quay đầu lại liền nhanh chân chạy vào đoàn người. Lý Như Thảo muốn kéo đều kéo không được, muốn hô lên một tiếng, "Kệ qua," một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài, sắc mặt càng thêm trắng xám. Lý Như Hoa nước mắt ba tháp nhỏ chảy xuống, "Kệ ca, ca." Long Phi nhìn biến mất ở trong đám người ba người, khẽ nói, "Kệ đi rồi liền đi, liền người như vậy giữ lại cũng không có tác dụng gì. Như vậy đội viên làm sao đồng thời chiến đấu? Đi rồi càng tốt hơn." Lý Như Thảo lộ ra nụ cười khổ sở, nói, "Ê xác thực không có tác dụng gì, thế nhưng bọn họ vừa đi, chúng ta thiên bá chiến đội cũng phải giải tán. Liên tục 3 năm không có cách nào tham gia dông binh chiến đoàn sát hạch, năm nay là cuối cùng một năm, nếu như vẫn chưa thể tham gia, cái này chiến đoàn sẽ bị bầu thành không có tư cách chiến đoàn, sẽ bị gạch bỏ." Đây là Lý Như Thảo tâm huyết, nhưng là hiện tại liền muốn phá diệt. Lý Như Thảo nhìn Long Phi nói, "Ê đại huynh đệ, ngươi cũng đi thôi, cách xa Diêm Vương Thành càng xa càng tốt. Hắc kỵ sĩ chiến đoàn so với vạn hùng bang mạnh hơn nhiều. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ba người rời đi, thêm vào công nhiên đắc tội hắc kỵ sĩ chiến đoàn, e sợ không có ai nguyên nhân gia nhập hắn chiến đội nhất định là muốn giải tán, không nếu như để cho Long Phi sớm một chút rời đi, như vậy cũng an toàn một điểm. Long Phi nói, "Nghe nếu ta lựa chọn, ta thì sẽ không rời đi. Ít nhất hiện tại hắn sẽ không rời đi, hắn nhất định phải làm rõ rốt cuộc muốn làm sao mới có thể rời đi nơi này. Rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đi vào chiến trường, đều nói thượng cổ thần chiến trường là thay đổi thế giới pháp tắc địa phương, rốt cuộc muốn làm sao thay đổi, chinh phục tất cả, thống trị toàn bộ thượng cổ thần chiến trường, vẫn là cái gì khác, hiện tại Long Phi không có đầu mối chút nào." Nửa đêm, Lý Như Hoa cảnh tượng vội vã đi vào sân, khóe miệng có chút đỏ chót, như là bị người đánh qua như thế. Long Phi hỏi một câu, "Ê làm sao?" Lý Như Hoa cầm linh dược, nói, "Ê không có chuyện gì." Đi vào gian phòng cẩn thận từng ly từng tí một đem linh dược cho Lý Như Triều cho ăn vào. Lý Như Triều nội thương rất nặng, chỉ là điểm ấy linh dược căn bản trị không được trong cơ thể thương. Long Phi mở ra hệ thống thương thành, phát hiện thương thành trống trơn, không có thứ gì, hệ thống thăng cấp, rất nhiều thứ đều biến mất, hệ thống cũng biến thành càng thêm ngắn gọn, liền ngay cả Long Phi những kia điểm cũng một thanh biến mất, coi như không có biến mất, hỗn độn giới trên linh đan cũng không có nửa điểm tác dụng, căn bản cứu không được Lý Như Triều. Long Phi trong lòng âm thầm lo lắng. Ngay vào lúc này, sân cửa lớn một chân cổng đá văng, hai khối ván cửa trực tiếp bay vào sân, đập cho loảng xoảng một tiếng, y hừ. "Dám ở chúng ta Lam Linh Các trộm đồ vật, muốn chết đi. Lăn ra đây cho ta." Vài tên đại hán vọt vào sân, Lý Như Triều nhìn em gái, nói, "Ơ Như Hoa, ngươi..." Lý Như Hoa nói, "Ta chỉ cần có thể cứu ngươi, ta làm cái gì cũng không đáng kể, linh dược là ta trộm đến, ta đi gánh chịu tất cả. Nói, Lý Như Hoa muốn đi ra gian phòng, lại bị Long Phi một tay cho kéo, khẽ nói, là chuyện bên ngoài giao cho ta. Long Phi đi ra khỏi phòng đến trong sân, nhìn sân vài tên cầm cây đuốc đại hán, nói, ngày dược là ta trộm, có chuyện gì hướng về phía ta đến là tốt rồi. Hừ, anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Tiểu tử, nếu ngươi đồng ý gánh chịu, vậy ngươi thì nên biết hậu quả. Một tên hơn 50 tuổi ông lão phẫn nộ nói rằng, kẻ dám ở ta Lam Linh Các trộm đồ vật, cái tay kia trộm liền chém xuống cái tay kia, một đôi tay trộm, vậy thì hai con đồng thời chặt đứt. Trong nháy mắt, đại hán liền đem Long Phi vây, lấy ra đại đao sáng lấp lóa, Long Phi hơi mỉm cười nói, kẻ đều nói đạo ác ma trên không có bất kỳ quy củ, duy nhất quy tắc chính là sức mạnh. Người lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói, ê làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Long Phi nói, ê không muốn phản kháng, bất quá ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Ông lão rùng mình, nói, ê giao dịch gì? Long Phi nói, ê mạng của ngươi trị bao nhiêu tiền? Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ông lão giận dữ, Long Phi nói, ê trước tiên xác định một thoáng mạng của ngươi trị bao nhiêu tiền, có đáng giá hay không mới vừa rồi bị trộm linh dược tiền? Nếu như trị, vậy chúng ta liền bắt đầu đàm luận giao dịch. Ông lão không tìm được Long Phi phải làm gì giao dịch, hơi mỉm cười nói, kẻ ta chính là Lam Linh Các trưởng quản, ta mệnh giá trị ít nói cũng đáng ngàn mảnh kim diệp, đương nhiên phải so với này phân linh dược quý nhiều lắm. Rất tốt. Ngàn mảnh kim diệp đúng không? Ta tạm thời coi như một phần linh dược giá cả đi. Long Phi nhếch nhếch miệng, tùy tiện nói, kẻ các ngươi đi thôi, vụ giao dịch này hoàn thành. Lão tổ ánh mắt trừng, nói, kẻ tiểu tử, ngươi sái ta. Long Phi cười lạnh một tiếng nói, kẻ cũng không có, vừa nãy nếu như ta ra tay, ngươi đã chết rồi, ta vừa nãy tha ngươi một mạng, giao dịch hoàn thành. Ha ha ha, Chu Vi đại hán lớn tiếng nở nụ cười, cẩu vật, vừa nãy ta còn tha ngươi 10 mệnh đây, món nợ này tính thế nào à? Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Long Phi bước tiếng hơi động, cây bạo thần quyền. Đấm ra một quyền số từ, 1808 côn vớt bi, liêu.